Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 14, góc truyện audio.com, là trao đổi sinh viên đến từ trái đất. Ta vốn muốn giới thiệu ngươi cho hắn làm quen, nhưng làm không tốt, lấy tính cách của ngươi, sẽ phóng điện với hắn, nhưng mà hắn lại không có hứng thú với ngươi. Ôi giời ơi, thì ra còn có thứ nam nhân không có hứng thú kết giao với bạn gái Aslan. Hơn nữa ta còn nói cho hắn biết là ngươi nha. Hoa Khôi số 1 khoa vật lý, hắn vẫn tỏ ra vẻ mặt với ý không vui, ngươi nói có kỳ quái hay không? Bích Vũ Yến rõ ràng là lấy việc này trêu chọc Scarlett thì sẽ nhìn một chút biểu tình khác của Scarlett ngoại trừ mặt lạnh bên ngoài. Nhưng mà rõ ràng lần này thất bại, Scarlett lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi nói người kỳ lạ kia thuộc hệ mặt trời, là Vương Tranh sao? Cạch, Bích Vũ Yến hai hàm cao thấp lệch thiếu chút nữa chật khớp hàm. Làm sao ngươi biết, Scarlett dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc liếc Bích Vũ Yến. Xem ra, đầu óc của ngươi vẫn không xài được. Nè nè, ngươi đây là công kích ngay mặt nha. Học viên của Tiếu Phỉ, chủ nhân giải thưởng cống hiến lớn nhất năm nay, đồng thời cũng là đội trưởng chiến đội IG hệ mặt trời. Lột bộ, trái tim yên ổn của Bích Vũ Yến đều đập rối loạn. À, thật nhiều cái hàng đầu, bộ dáng còn giống như không sai, như thế nào thực sự ngươi có hứng thú với hắn? Chưa nói tới hứng thú, ta chỉ biết hắn là một nhân tài quả thật, ở mặt vật lý học rất có thiên phú, nếu hắn có thể ở lại Aslan, đối quốc gia phát triển giúp đỡ rất nhiều. Được, ta biết ngươi là thành viên đoàn phụ tá của Hoàng thân, nhưng đừng nghiêm túc như vậy được không, chẳng lẽ trừ việc cống hiến vì quốc gia ra thì ngươi sẽ không nghĩ tới việc hưởng thụ một chút thanh xuân hay sao? Lại nói, nếu hắn thực sự là ngôi sao mới, để cho hắn chuyển thành học sinh du học không phải đã xong rồi sao? Bích Vũ Yến nháy mắt mấy cái, trên thế giới này còn không có nhân tài nào không muốn ở lại Aslan, có thể nói, càng là thiên tài thì càng muốn ở lại Aslan, bởi vì chỉ có Aslan mới có không gian để thiên tài phát huy tài hoa của mình. Scarlett lắc đầu, hắn chưa hẳn sẽ có hứng thú. Scarlett không chỉ có thoạt nhìn lạnh lùng, cách làm việc cũng tuyệt đối bình tĩnh, cùng Lý Chí Tiếu Phỉ cùng Vương Tranh đều ở trong tầm chú ý của Scarlett. Vương Tranh nghĩ Scarlett quay đầu là vì Trì Mộ Dã Kỳ thật chính là đang nhìn hắn. Nhưng từ tình báo tới tay Tiếu Phỉ cùng Vương Tranh tới nơi này phần nhiều là vì hạng mục, cũng không có ý tứ ở lại Aslan. Thật hay giả, nghe như vênh váo tận trời a, còn trẻ thành danh cũng không tính là bản lĩnh, ai biết về sau có thể vẫn dẫn trước mọi người hay không, nhưng thật ra tiêu chuẩn của Diệp Từ Tô lại khá tốt. Bích Vũ Yến mồm to không dứt, tính tình của nàng chính là như thế này, ở trước mặt bạn bè thân mật nhất, thói quen ngoài cửa miệng chạy xe lừa mở chiến hạm. Scarlett cũng còn rất chăm chú gật gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên ta tính để hắn gia nhập Kiếm Khiên và Hoa Hồng quan sát một chút. Bích Vũ Yến thực không hề có hình tượng ngã sấp úp mặt ở trên mặt bàn của quán vỉa hè. Ngươi nói cái gì, để Vương Tranh gia nhập Kiếm Khiên và Hoa Hồng, không phải ngươi sẽ làm thật đó chứ? Có khi nào mà ta nói mà không làm chưa? Không nhất định phải dùng phương thức này để cho hắn cảm thụ Aslan nha, còn có rất nhiều biện pháp khác. Nhanh nhất chính là một loại này, hắn là sinh viên trao đổi, thời gian ở Aslan cũng không dài. Ta có thể khuyên ngươi không? Góc truyện audio.com, nên làm như vậy được không? Bích Vũ Yến bĩu môi xem thường, trong lòng lại biết một khi Scarlett nói ra miệng chính là đã hạ quyết tâm. Trì Mộ Dã băng qua cửa đi vào phòng ký túc xá của Vương Tranh, bạn học Trì ánh mắt đều đỏ bừng. Bà mẹ nó, gian ký túc xá này là một mình ngươi ở? Vương Tranh gật gật đầu. Có vấn đề gì không, không phải mỗi người đều có một gian phòng sao? Đương nhiên là có vấn đề, là vấn đề lớn, rất lớn. Ta đều cùng người khác ở một phòng, ngươi dựa vào cái gì có thể một người ở một phòng? Hơn nữa, lại là ký túc xá cao cấp nhất, mẹ kiếp, còn có máy pha cà phê thượng đế a, cái này không hợp với lẽ thường. Trì Mộ Dã liên tục chu lên biểu đạt sự bất mãn của mình. Cha của ngươi có phải là nhân vật lớn ở hệ mặt trời hay không? Ngươi suy nghĩ quá nhiều. Vương Tranh lắc đầu, ký túc xá là do Lâm Hồi Âm an bài, xem ra cô bé này vì hắn nên đã lấy tới chút đãi ngộ siêu quy cách, hắn nghĩ đến lấy thực lực của Aslan một người một phòng chính là thái độ bình thường, khó trách cảm thấy có điểm rất thư thái. Không phải ta nghĩ nhiều, ta không tìm thấy lý do để giải thích. Có lẽ là vận khí tốt, đại khái bọn họ không có phòng trống khác. Vương Tranh cười cười, lúc này điện thoại của hắn lóe lên, màu đỏ là tin tức thông chi, đến từ hệ thống học viện Hoàng gia, thông qua xác nhận điện thoại của học viên chứng thực để gửi tới tin tức. Trì Mộ Dã ánh mắt rất bén, liếc mắt một cái thấy được đám ánh sáng đỏ kia. Tin tức từ hệ thống của học viện, là hiệp hội sinh viên hay là hội tự trị? Vương Tranh cũng ngẩn ra, mở tin tức ra, Trì Mộ Dã không hề biết liêm sỉ chen qua để cùng xem, miệng thì thào nhớ kỹ tin tức. Thông qua cán bộ Scarlett đặc biệt tiến cử, mời bạn học Vương Tranh vào buổi trưa ngày mai tới đại sảnh công tác số 3 của hội tự trị Kiếm Khiên và Hoa Hồng làm thủ tục tiến hành sơ thẩm gia nhập hội. Ký tên, hội tự trị Kiếm Khiên và Hoa Hồng của Hoàng gia Aslan. Đọc xong tin tức cả người Trì Mộ Dã đều ngây dại, đây là tình huống gì, đây là tiết tấu gì, Scarlett tiến cử Vương Tranh gia nhập Kiếm Khiên và Hoa Hồng sao? Vì sao, Trì Mộ Dã như bị sét đánh, chẳng lẽ tên trước mắt Vương Tranh này là con riêng của Chủ tịch Quốc hội hệ mặt trời? Nhưng mà cho dù là như vậy thì tại sao Scarlett lại đề cử hắn? Scarlett được xưng là núi băng của Aslan, bạn học Vương Tranh ta có phải là bạn bè tốt nhất của ngươi ở Aslan không? Trì Mộ Dã khá nghiêm túc nói, đúng vậy, đại ca thần tượng, nói cho ta biết làm sao ngươi tán được Scarlett, chẳng qua các ngươi chỉ nhìn nhau vài lần mà thôi. Trì Mộ Dã xúc động ôm lấy đùi Vương Tranh, Vương Tranh vội vàng xách Trì Mộ Dã lên, ta căn bản không biết nàng, có thể là cô giáo Tiếu Phi ảnh hưởng, nhưng ta cũng không đủ thời gian để đi học, làm sao có thời gian đi câu lạc bộ. Nghĩ lại còn muốn ghi âm ca khúc cho Lâm Hồi Âm, trừ lúc đi học còn phải lén lút đi khoa điều khiển robot huấn luyện, thời gian đâu có đủ đâu à. Nhưng mà hội tự trị Aslan, bọn họ cũng không dễ dàng mời không phải người Aslan, nếu ngươi gia nhập ngươi sẽ trở thành tinh anh, thần tượng, nhân vật tiêu điểm, trời ạ, có được huy chương Kiếm Khiên và Hoa Hồng, tán gái sẽ không là vấn đề gì. Trì Mộ Dã nước miếng chảy ròng ròng, cách chương.